Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 26. Yến Minh Tu vùi đầu suy ngẫm để cố gắng dự đoán hết tất cả mọi khả năng. Nếu như cánh cửa thực sự được mở ra bằng chìa khóa, những người biết nơi giấu chìa khóa chỉ có Y, Lan Phi Nhung và Chu Tử sao chứ? Yến Minh Tu quên cả hô hấp. Vương đội trưởng ở đầu dây bên kia gọi Y vài tiếng, Y vẫn là không có phản ứng. Nếu thực sự đúng là Chu Tường thì tức là sao đây? Hắn còn sống sao chứ? Hắn đã trở về sao? Nếu như hắn ta đã trở về thì tại sao hắn phải lẩn trốn chứ? Yến Minh Tu cố gắng ngăn mình không được tự suy diễn thêm, bởi vì Y biết khi mà một con người khao khát điều gì đó tới cùng cực, hắn sẽ miên man suy nghĩ. Hắn sẽ bị những cái ý tưởng chủ quan của mình lừa gạt, để rồi mất đi khả năng phán đoán chính xác. Y không thể nào như vậy, Y muốn giữ thật bình tĩnh. Yên Tổng à? Alo, Yên Tổng. Dương đội trưởng à? Yên Minh tôi rùng rẩy nói. Để tôi suy nghĩ lại cái đã. Tôi sẽ chọn thời gian. Chúng ta dùng một lần nữa đi. Anh đó, tháo cổng khóa kia xuống. Nhưng mà chỉ có thể nghiên cứu ở trong nhà của tôi thôi, không được mang đi. Nghiên cứu xong là phải lập tức trả lại như cũ. Tôi là muốn căn hộ đó là phải được bảo trì nguyên trạng, anh có hiểu không? Dương đội trưởng ngơ ngác. Cái này Dương đội trưởng à, anh có hiểu không? Dương đội trưởng cười khổ. Dần dần chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Yên Minh Tô rồi lại thở dài. Dương đội trưởng à, tôi đây là còn muốn anh hỗ trợ tôi một cái chuyện khác đó. Mời ngài nói. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người. Yên Minh Tô nhìn qua cửa sổ sát sàn, đôi mắt sâu thẳm rồi lại lặng lẽ quan sát cái người đang cắm cúi dùng cơm. Y trầm giọng nói, tên của hắn ta chính là Chu Tường. Chu Tường cơm nước xong xuôi, đang dọn dẹp nhà bếp. Lúc này Yên Minh Tô là cũng đang gọi điện xong, vừa quay lại phòng khách. Chu Tường cầm áo khoác ra vậy là phải đi, nhưng mà hắn ta vẫn hỏi ý kiến của Yên Minh Tu trước. Yên Tổng à, tôi về được chưa hả? Yên Minh Tu chỉ là nhìn hắn ta không đáp lời. Chu Tường lại phải buông áo khoác xuống chờ phản ứng của Yên Minh Tu. Yên Minh Tu rồi lại đột ngột hỏi, nhà nó đâu chứ? Ngài ở gần đây thôi. Chu Tường không biết tại sao y lại hỏi về cái vấn đề này, hắn bổ sung, nếu như Yên Tổng gọi á, tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào mà. Chu Tường nói xong thì tự giễu mà cười mình, nụ cười rất nhẹ nhưng mà vẫn bị Yến Minh Tu nhìn thấy rõ ràng. Yến Minh Tu đứng dậy, tôi đến về. Yến, không cần đâu, gần lắm, tôi đi bộ khoảng 10-20 phút là đến rồi. Yến Minh Tu không có nghe hắn ta phân bua, y mặc áo khoác vào rồi nói rõ từng từ, tôi tiễn anh. Chu Tường hết cách từ chối. Yên Minh Tu đưa hắn ta xuống dưới khu căn hộ, vẫn là chưa có ý định quay lên, ngược lại còn tiếp tục đi theo hắn, thản nhiên như là không. Anh nói mẹ của anh sức khỏe yếu sao? Tôi đến xem thử. Chu Tường khẽ biến sắc. Yên Tổng à, không cần đâu, nhà của chúng tôi nhỏ lắm, làm sao lại có thể dám nghênh đón anh chứ? Yên Minh Tu lại khoát tay, nhìn hắn ta cảnh cáo. Chu Tường à, nếu như anh còn dùng cái giọng đó, đừng có trách tôi khóa cái mồm quay lại, nghe chưa? Đôi khi y có cảm giác trong những cử chỉ khách sáo cung kính của Chu Tường thỉnh thoảng sẽ lộ ra một thoáng châm chọc, nhưng mà y không rõ đó chính là vì nguyên nhân gì. Chu Tường cũng đâu có cái vẻ để chống đối được chuyện y bao nuôi chứ. Sao hắn ta có thể độc mồm độc miệng vì tâm lý mất cân bằng? Chu Tường ngậm miệng lại. Yên Minh Tu muốn đến nhà của hắn ta, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, hắn ta cũng không có cách nào để mà ngăn cản. Hắn không thể nào trắng trợn để đuổi người ta đi. Chỉ bằng cái việc Yến Minh Tu cho hắn ta tiền và nhà ở, hắn ta đã phải công xương sống để cúi dập đầu hầu hạ y đến tận cả đời này. Hai người này cùng về nhà của Chu Tường. Chu Tường vừa mở cửa, giọng của Trần Anh đã vang lên. Tu Phân à? Dạ con đây mẹ. Chu Tường dẫn Yến Minh Tu vào trong nhà. Trần Anh cũng từ trong buồng đi ra, vừa đi mà vừa nói, Tu Phân bảo là đi mua đồ ăn, Bà cả buổi chưa có thấy về. Đây là... Trần Anh nhìn thấy Yến Minh Tô ngẩn cả người. Những người bình thường đối diện với Yến Minh Tô đại để đều bị khuôn mặt của y làm cho chết lặng. Trần Anh chỉ là ngẩn ngơ ra một lát là đã khá lắm rồi. Cả cuộc đời này Trần Anh chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một chàng trai đẹp đến như thế. Đúng là đẹp như trong tranh. Dù gì bà cũng là phần tử của trí thức, nhưng mà nhất thời vẫn không thể tìm được từ ngữ nào để có thể miêu tả ngoại hình của Yến Minh Tô, cũng như những rung động Yến Minh Tô mang đến cho người khác. Nhưng mà bà đã kịp bừng tỉnh rất nhanh. Hình như là Yến Minh Tô là một ngôi sao. Bây giờ bà ở nhà cả ngày, phần lớn thời gian chỉ là xem tivi mà thôi. Tất nhiên là bà có thể nhận ra Yến Minh Tô. Trần Anh hơi kích động. Nè, đây không phải là cậu Minh Tinh gì đó hay sao? Ánh mắt của bà chuyển từ Chu Tường sang Yến Minh Tô, sau đó rồi lại quay về phía Chu Tường tìm kiếm một đáp án. Chu Tường cười nói, mẹ, đây chính là sếp của con. Bộ phim mà con đang đóng cho ngải là do ngải đầu tư đó. Hôm qua bọn con là phải quay ngoại cảnh nên tối nay không có về được. Hôm nay là ngải thì được đưa con về luôn. Nghe nói sức khỏe của mẹ không tốt nên muốn đến thăm mẹ một lần. Yên Minh Tô cũng hòa nhã hiếm thấy. Y gật đầu với Trần Anh, nhẹ nhàng đặt thuốc bổ đang cầm ở trên tay xuống. Trong cốp xe của y hay có quà được biêu chưa kịp xử lý, chỉ cần mở cốp ra thôi, tiện tay lấy vài thứ, thứ nào cũng quý giá đến vô cùng. Xúc động được nhìn thấy người nổi tiếng làm cho Trần Anh hồng hào hẳn lên. Ôi chào nè, thì là ngại quá đi. Mời ngài ngồi, mời ngài ngồi. Hà Tường à, sao không thông báo trước cho mẹ một tiếng chứ? Nhà cửa bừa bãi như thế này, mẹ còn chưa có đun nước đó. Thật đúng là... Trần Anh hớt hải đi pha trà, luôn cũng không biết phải tiếp đại Yến Minh Tô như thế nào mới phải. Mặc dù là Yến Minh Tô chỉ đứng bất động mà thôi, nhưng mà trong mắt bà thì y sừng sững vĩ đại, giống như là một ngọn núi chọc trời. Trần Anh quay đi, nụ cười trên môi của Chu Tường cũng biến mất. Hắn ta thực lòng rất là muốn biết Yến Minh Tô cố ý đến đây là dày vò hắn ta và mẹ của hắn ta để làm gì chứ. Hắn được biết rất nhanh, bởi vì lúc nói chuyện với Trần Anh, Yến Minh Tô tuôn ra luôn luôn hỏi thăm quá khứ của Chu Tường. Dù là y không thẳng toẹt chất vấn, nhưng mà Chu Tường vẫn cứ tin ý nhận ra. Trần Anh nhạy cảm hơn. Hơn nửa tiếng sau, bà cũng đã nhận ra có một số chuyện không nên nói. Bà không hề nói. Chấn động của lúc ban đầu khi nhìn thấy Yến Minh Tô cũng đã dần dần lắng xuống. Nghi ngờ trong mắt bà lại từ từ dâng lên. Yến Minh Tô cũng là nhận thấy sự thay đổi này, vì vậy y không hỏi tiếp nữa, tìm lý do đứng dậy để cáo từ. Y đi rồi, còn lại có Trần Anh và Chu Tường hai mặt nhìn nhau. Lúc này vẻ mặt của Trần Anh đã không còn bừng bừng hưng phấn, thay vào đó chỉ là trầm trọng. Chu Tường thật là cẩn thận thăm dò. Mẹ, sao vậy chứ? Trần Anh cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm. Bà hỏi hắn ta, nè, rốt cuộc thì con với cậu ta là quan hệ gì chứ? Dù chỉ là thăm một người nội trợ quanh năm không ra khỏi nhà, nhưng mà bà vẫn biết thân phận của Yến Minh Tu cực kỳ cao quý. Nếu không vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, người như vậy sao có thể rảnh rỗi đến đây để thăm bà được chứ? Bà đâu có gì đáng giá để cho một người như vậy phải đích thân tới thăm hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định chỉ có thể là bởi vì con trai của mình. Mà con trai mình lại là chỉ là một diễn viên nhỏ xíu không tên không tuổi, lấy cái gì để một người như vậy phải đến tiêu tốn tâm tư chứ? Trần Anh càng nghĩ rồi lại càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ mà lại càng lo lắng hơn. Chu Tường chột dạ. Mẹ, con nói rồi mà, cậu ta đầu tư bộ phim mà con đang diễn vai phụ đó. Con chỉ là diễn vai phụ thôi, sao cậu ta lại phải đưa con về chứ? Đưa về cũng được thôi, nhưng còn lên tận đây để thăm mẹ làm gì chứ hả? Trần Anh vất vả hẳn cái vẻ mềm yếu khi xưa, lúc này trông là còn khá hùng hổ nữa. Hiếm khi Chu Tường thấy Trần Anh như vậy, lần đầu tiên là lúc nhắc tới Đàm Ân. Lần này còn gọi là chính là bây giờ. Một ý tưởng dần dần hình thành trong đầu của hắn ta. Hắn bừng tỉnh nên vội vàng giải thích. À, con với cậu ta là cũng khá thân nhau, chỉ thế thôi bà. Tất nhiên là Trần Anh không tin. Bà run rẩy nói, Hà Tường à, con phải nói thật cho mẹ biết, có phải con. Chu Tường nắm lấy tay của Trần Anh, bình tĩnh hỏi, mẹ à, lần trước bạn nhắc tới Đàm Ân, có phải là bạn trai cũ của con không chứ? Trần Anh tái mặt, run lẩy bẩy để lảng tránh đi ánh mắt của hắn ta, nhưng rồi cuối cùng giờ là phải gật đầu. Gã nhìn đúng như là hắn ta nghĩ, bộ dáng của Đàm Ân nhấn nha nhấn nhằn, vừa nhìn đã biết là gay rồi, hơn nữa cậu ta còn rất là thủ đoạn, rất biết tận dụng tài nguyên của mình, cộng thêm cả phản ứng của Trần Anh, chưa từng dám chắc là 8-9 phần 10 chủ nhân của thân thể này và Đàm Ân đã từng là một cặp rồi. Nhưng mà sau đó chủ nhân của thân thể này cố gắng kiểu gì cũng là không phất lên được, trong khi Đàm Ân lại có cơ hội, vì thế nên hai người chia tay. Trong cái ngành này, chuyện như vậy chẳng có gì là xa lạ. Nếu phụ nữ có thể đi lên bằng thân xác thì đàn ông cũng có thể, hơn nữa lại còn nhan nhãn tràn lan. Tuy là hắn ta không dám khẳng định Đàm Ân cũng là người như vậy, nhưng mà đá bay người tình ngay khi vừa nổi tiếng, hắn ta cảm thấy Đàm Ân chắc chắn là có thể làm. Trần Anh rồi cái nhăn mặt. A Tường à, mẹ biết là mẹ không giấu nổi được con mãi đâu. Lúc trước con đã nói với mẹ rồi, con nói là đồng tính luyến ái không phải là bệnh, đồng tính luyến ái không thể nào chữa trị được, thứ đó nằm trong gen di truyền, là do trời sinh ra. Lúc ấy mẹ không có tán thành, mẹ chỉ là muốn bổ đầu của con ra thôi, lôi cái gen đồng tính ra ngoài. Nhưng mà từ khi mà con hôn mê đi thì mẹ mới chợt hiểu được, chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Bất kể là như thế nào, con còn sống khỏe mạnh, đó mới là điều có ý nghĩa nhất đối với mẹ. Những thứ khác chẳng có là gì cả đâu. Thế nên mẹ, mẹ sẽ không phản đối con nữa. Mẹ biết rằng nếu như con đã nói đúng thì dù có mất trí nhớ, sau này con vẫn sẽ chỉ thích Nam thôi. Nhưng mà Tiểu Đàm thì không được đâu. Đứa bé đó nhân phẩm không có tốt, nó chỉ là đùa giỡn với con thôi, nó chỉ là muốn nổi tiếng, nó không có thực lòng với con đâu. Mẹ rất lo sau này sự nghiệp của con khởi sắc lên lại rồi con sẽ gặp lại nó đó. Mẹ nhìn thấy nó trên tivi nhiều lần lắm rồi. Đứa bé đó tuy là ngoại hình đẹp, mồm miệng ngon ngọt, dễ dàng lừa gạt bất kỳ ai, nhưng mà nói tóm lại nhất định là con phải coi chừng nó đó. Con quen với bất kỳ ai cũng được, nhưng chỉ có nó là không thể nào được đâu. Trần Anh sa sả nói cho một tràng, nói đến nhập thần, nói đến khúc mắc ở trong lòng cũng hiện hết lên trên nét mặt. Chu Từng thở dài, tươi cười mà trấn an bà. Mẹ à, mẹ đừng có nghĩ nhiều nữa, con thực sự là không có nhớ Đàm Ân là ai đâu. Mẹ, mẹ nói đúng lắm, dù là con đã quên hết đi những cái chuyện của trước kia, nhưng mà con vẫn là không có cảm giác với nữ giới đâu. Con sẽ nhớ kỹ lời của mẹ dặn mà, con sẽ không đến gần Đàm Ân. Hắn ta thầm nghĩ, nếu như Trần Anh biết hắn ta đã gặp lại Đàm Ân, không hiểu bà ta sẽ còn căng thẳng đến mức nào nữa. Nhưng mà chuyện này không thể nào giấu giếm mãi được, sớm muộn gì thì Trần Anh cũng sẽ biết hắn ta đóng phim cùng với Đàm Ân. Nhưng mà thôi đi, giấu được chừng nào thì hay chừng nấy, hắn ta không muốn Trần Anh phải lo lắng sớm đến như vậy. Trần Anh hít một hơi thật là sâu, thấp thỏm nói với hắn ta. A Tường à, thế còn Yến Tổng vừa rồi? Mẹ, không phải như vậy đâu, không có gì gì cả mà. Con làm sao mà lọt được vào trong mắt của người ta như cậu ta chứ? Bọn con chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Có lẽ là do chột dạ, hắn ta nói rất nhanh nhậu, tới khi mà hết lời hắn ta mới cảm thấy mình phân bua hơi vội vã. Nghe ra rất giống với cố tình để che đậy đi, nhưng mà lúc này con muốn rút lại cũng chẳng được. Hắn ta cứ nghĩ dù là không thông minh thì mình là cũng đủ khôn khéo, nhưng mà hãy có chuyện liên quan đến Yến Minh Tu, mọi thứ lại trôi tuột khỏi tầm tay của hắn. Đôi khi hắn lại còn dạ dột không chịu nổi. Quả nhiên ánh mắt của Trần Anh tràn đầy ngờ vực. Nhưng mà bà Miên có bắt ép hắn ta cũng vô dụng mà thôi, nên bà chỉ nói đơn giản. A Tường nè, con nói đúng đó, người như vậy sao có thể bằng lòng với hoàn cảnh của chúng ta chứ. Mẹ không biết vì sao con và cậu ấy lại thành như thế này, nhưng mà con phải nhớ cho thật là kỹ, nhất định phải nắm rõ chân tâm của người ta, phải thông minh lên, Đừng có để cho người ta đùa giỡn với chính mình, biết chưa? Lo âu đang hiện rõ trong mắt của Trần Anh. Đó chính là cái nỗi lo âu của một người mẹ. Nỗi lo âu chỉ dành cho hắn ta. Chu Tường cảm động đến vô cùng. Nếu như hắn ta cũng giống như những người khác, trước khi yêu ai còn được cha mẹ của mình thật là cẩn thận khuyên nhủ, có lẽ là hắn ta đã chẳng thảm bại đến mức này rồi. Tiếc rằng hắn ta không có cha mẹ, từ một mình hắn ta đã rối tinh rối mù. Lúc mà hắn ta còn đang mãi thẫn thờ, Trần Anh xoa xoa khuôn mặt của hắn. Con à, mẹ đây chỉ là không có phản đối con tìm bạn trai. Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, nếu như có ai thực lòng tốt với con cứ đưa cậu ta về đây đi. Chỉ cần là bản chất tốt, có ý chí, mẹ cũng sẽ không phản đối đâu. Trần Anh nói xong rồi thở ra một hơi thật là dài. Lan Khê Nhung về nước, theo kế hoạch ít nhất là phải sang tháng sau y mới trở về. Nhưng mà một cú điện thoại của Yến Minh Tô đã khiến cho y giận đến nỗi phải thay đổi lịch trình, gác hết công việc, vội vàng bay về trước. Qua điện thoại, Yến Minh Tô đã chất vấn y: rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra chứ? Như thế từ đầu cho tới cuối mọi chuyện chỉ do một mình y tự biên tự diễn. Như thế chính y mới là cái kẻ trộm, mặc dù y cũng đã lớn tiếng để phản bác bằng cả đống lý do, nhưng mà sự thực không thể nào thay đổi được. Đêm hôm đó, y là người duy nhất chạm trán với cái tên trộm kia. Còn Thái Uy và Yến Minh Tô chỉ được biết thông qua những gì mà y tường thuật lại. Tệ hại hơn, vì lúc ấy đã quá khuya rồi, phần lớn mọi người đều đang ngủ, nên ngay cả hàng xóm cũng không dám chắc điều cách vách có ồn ào thật hay là không. Thêm vào đó, tên trộm chẳng hề để lại bất cứ vật chứng gì. Lan Khê Nhung đúng là hết đường để mà chối cãi. Khi mà Yến Minh Tô chất vấn lý do y đến nhà của Chu Tường, y đã rất thẳng thắn đáp rằng mình chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, bỗng nhiên là muốn vào xem một lát. Lý do này đã khiến cho Yến Minh Tô thêm ngờ vực, nhưng sự thực lại đúng là như thế. Hôm đó y lái xe qua đoạn đường kia, ngã tư đường ban đêm rất là thoáng đãng và yên tĩnh, chỉ cần liếc mắt là có thể thu gọn được khung cảnh khu phố vào trong lòng. Y hồi tưởng đã bao nhiêu lần mình dành từng đi siêu thị mua đồ ăn, vừa tâm sự vừa chậm rãi về nhà. Tất cả những kỷ niệm cùng trải qua với Chu Tường, từng chuyện vẫn như còn in dấu tận sâu trong tim của y. Tới khi mà y bừng tỉnh, y đã lái xe sâu vào sân. Y vẫn còn nhớ rõ những cái khao khát và khốn khổ khi ngước lên nhìn cánh cửa sổ nhà của Chu Tường. Y chỉ ước sao trong nhà vẫn là sáng đèn. Y chỉ ước sao mình vẫn có thể thoải mái bước lên trên cầu thang, gõ cửa. Người ấy sẽ như thường lệ xuất hiện trước mắt của y, dịu dàng cười với y, rồi gọi y: Khi Nhung à. Mối tình ngờ nghịch chan chứa bất an ấy còn chưa kịp bắt đầu, trong lúc mà y vẫn đang mơ màng và nghi hoặc, nó đã kết thúc cùng với Chu Tường. Y mãi mãi không thể nào quên cú điện thoại mà Thái Uy gọi ngày ấy. Y đau đớn đến điên cuồng, y khóc thật lâu. Y tự nhốt mình ở trong phòng rất nhiều ngày không muốn gặp bất kỳ ai. Y không thể nào chấp nhận được điều đó. Một người đang sống êm đẹp, một người vừa mới gọi cho y thôi, cứ như thế hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, ngay cả thi thể cũng không tìm về được. Thời gian đầu y còn ôm ấp ảo tưởng, y hy vọng rằng đội cứu hộ sẽ tìm thấy được Chu Tường. Có lẽ là hắn ta chỉ mắc kẹt đâu đó thôi, có lẽ là hắn ta vẫn còn sống. Nhưng rồi một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, dưới sức ép của Yến Minh Tu, đội cứu hộ vào nuôi lần tìm hơn cả một tháng, cuối cùng giờ là chẳng thu hoạch được gì cả. Sau đó tất cả mọi người đều tuyệt vọng, chỉ còn có một mình Yến Minh Tu vẫn cứ điên cuồng cố chấp. Nàng nặc kiên trì là khẳng định Chu Tường không có chết, không tìm được thi thể chứng tỏ rằng Chu Tường vẫn còn sống. Tại thời điểm đó, lần đầu tiên Lan Khê Nhung nhận thấy tình cảm Yến Minh Tu dành cho Chu Tường. Hơn nữa, tình cảm đó lại còn sâu nặng hơn y nghĩ nhiều lắm. Sâu nặng tới nỗi có thể hoàn toàn biến đổi Yến Minh Tu. Y cảm giác như con người trước đây của Yến Minh Tu từ sau cái trận đả kích ấy đã bệnh viện biến mất không còn. Lan Khê Nhung không thể nào hận nổi ai, y quản làng bỏ trốn ra nước ngoài, cố sức để tranh cho mình tức cảnh sinh tình. Mãi đến lúc này đây, y mới có thể đồ dụng khi để đối mặt với sự thực rằng Chu Tường đã mãi mãi ra đi, mãi mãi đến lúc này. Đêm dài người tỉnh, y mới dám bước vào trong căn hộ của Chu Tường. Y muốn nhìn lại cái nơi quen thuộc ấy, y muốn dành thời gian để nhớ về cái người mà y đã thực lòng yêu thương ấy. Mãi đến lúc đó, y mới đủ can đảm. Nhưng rồi chẳng thể ngờ, y lại trùng hợp gặp phải một cái tên trộm. Y thực không hiểu mình nên phẫn nộ hay là cảm thấy may mắn, bởi vì ít nhất y cũng đã bảo vệ được những thứ thuộc về Chu Tường. Trong khoảng thời gian này, y vẫn cứ luôn quan tâm đến tiến triển của vụ án. Nhưng mà y không muốn trực tiếp liên lạc với Yến Minh Tu, y chỉ có thể thông qua Thái Uy để cập nhật tình hình. Những gì mà y biết được rất ít, lần này trở về thật ra lại là vừa đúng lúc. Bằng không, chuyện này sẽ còn tiếp tục đầy ứ ở trong lòng của y. Y không thể nào lo lắng để mà nghĩ về nó. Thái Uy cử người đến sân bay để đón Lan Khê Nhung. Anh còn gọi điện thoại để trao đổi trước, hỏi y lần này về có phải là để quay MV mới hay là không. Vì trước đó, Trinh Vương Tổng đã nhận lời sắp xếp Chu Tường sẽ diễn vai nam thứ 9, nên Thái Uy chịu trách nhiệm phối hợp bàn bạc với Lan Khê Nhung ở bên này. Lan Khê Nhung trao đổi qua với trợ lý rồi lại tán thành. Thời điểm mà Thái Uy nhắc tới cái tên Chu Tường, tận trong đáy lòng của y khẽ động. Mặc dù là y biết Chu Tường này không phải là anh Chu Tường, nhưng mà cái tên ấy vẫn cứ mang sức nặng vô cùng lớn đối với y. Y thực sự không thể nào bình tâm để mà tỉnh y đối diện với nó. Chu Tường của trước kia chỉ là nhân viên bình thường, đúng hạn thì lấy lương, nhưng mà giờ hắn ta đã biến thành người bận rộn, cũng cần phải sắp xếp cái gọi là thời gian biểu. Tỉ như lúc này lịch quay bộ phim của Uông Vũ Đông hơi trùng với lịch quay MV của Lan Khê Nhung, nhất là tháng sau cả đoàn làm phim còn phải đến Quý Châu để quay ngoại cảnh. Đó chính là phần đoạn mang nhiều tình tiết quan trọng nhất ở trong phim, có khi hắn ta cũng phải ở lại Quý Châu hơn nửa tháng. Bàn bạc với Thái Uy xong, hắn ta quyết định phải MV trước. Thời gian của Lan Khê Nhung cũng là rất gắt gao, tất nhiên y không thể nào chờ đợi hắn ta được, mà hắn ta cũng không muốn bỏ qua cái cơ hội này. Bây giờ Chu Tường đã chính thức ký hợp đồng với Tụ Tinh, hắn ta đã là nghệ sĩ được Tụ Tinh bồi dưỡng. Tuy Chu Tường vẫn cảm thấy mình không thể nào hợp để mà làm được nghệ sĩ, nhưng mà có Thái Uy giúp đỡ, còn được Lan Khê Nhung cất nhắc, hắn ta muốn dựa vào nghề cách cái đơ và mấy cái vai diễn phụ để kiếm cơm ăn cũng không thành vấn đề nữa rồi. Hắn ta không cần phải thức khuya dậy sớm chạy qua chạy lại khắp nơi, cũng không cần phải làm tạp vụ, làm việc vặt, thu nhập đã cao hơn trước nhiều rồi. So với giao dịch cùng với Yến Minh Tu, đương nhiên hắn ta lại càng hy vọng mình có thể tự kiếm ra tiền. Hắn ta không yêu cầu cao đối với vật chất, chỉ cần là phấn đấu được như trước kia là tốt lắm rồi. Nổi tiếng qua cũng là một loại gánh nặng. Mặc dù bây giờ là có tiền ở trong tay, nhưng mà hắn ta vẫn không dám chủ quan. Nhiễm trùng đường tiểu đúng là cái thứ bệnh nuốt tiền. Sức khỏe của Trần Anh từ trước đã không tốt, uất ức trường kỳ và nhịn ăn nhịn mặc đã khiến cho bà càng ngày lại càng gầy yếu hơn. Lúc này đây, bệnh tật ập đến suýt chút nữa đã đánh gục bà. Chỉ mới chưa đầy một tháng, mấy vạn tiền mặt đã đội nón ra đi. Mỗi lần mà mua thuốc men và thực phẩm dinh dưỡng cũng phải tốn đến mấy ngàn. Chu Tường nhẩm tính sơ sơ qua, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn, tiền thuê người giúp việc, tổng cộng là một tháng bọn họ tiêu xấp xỉ là 2 vạn. Nghĩ đến cái con số này mà hắn ta cũng phải phát rùng mình. Hắn còn định mua một chiếc xe để đi lại cho đỡ bất tiện. Thêm cả 37 vạn tiền nợ, hắn ta không dám trả hết luôn một lần vì sợ bị hoài nghi. Nhưng mà số tiền này cũng là phải cất riêng. Hắn ta tính đi tính lại, rất nhiều việc cần dùng đến tiền. 200 vạn kia thực giống như là một chiếc đồng hồ cát, nếu như không biết cần kiệm thì chưa chắc đã đủ gồng gánh vài năm. Trước đây mỗi tháng Chu Tường kiếm được ít nhất là 2-3 vạn, dù là ở Bắc Kinh không tính là nhiều, nhưng mà hắn ta chỉ cần nuôi một mình hắn ta mà thôi. Hắn ta không để dành tiền mà cũng không có ý định để dành tiền. Hắn ta mua rất nhiều bảo hiểm, sau này già yếu bệnh tật cũng là khỏi cần phải lo. Bởi vậy nên hắn ta không biết cách để mà tính toán chi ly tiêu pha hợp lý. Tuy là không có quá nhiều tiền gửi ngân hàng, nhưng mà hắn ta cũng không cần phải lo toan gì cả. Hiện tại giờ đã khác rồi, hắn ta có rất nhiều tiền ở trong tay, nhưng mà hắn ta không dám tiêu xài như trước. từng khoản chi tiêu đều phải suy đi tính lại. Hắn cảm thấy từ sau khi có sinh mệnh mới, tính cách của hắn ta cũng đã đổi khác nhiều. Thậm chí đôi lúc hắn còn nghĩ mình bây giờ mới thực lạ lẫm làm sao. Cả buổi sáng đóng thế cho ông Vũ Đông, đến trưa Chu Từng vội vàng ăn cơm hộp, sau đó chạy tới chỗ của Lan Thiên Nhung để quay MV. Lúc mà tới nơi cũng chỉ là mới gần 2 giờ chiều thôi. Nếu không phải là hôm nay ông Vũ Đông, Yến Minh Tu và thằng nhỏ Đàm Ân Nham Hiểm không có mặt, hắn ta tin chắc là mình sẽ chẳng thể nào kết thúc công việc vào đúng giữa trưa. Địa điểm quay MV là một trường học. Lúc mà hắn ta đến, hầu hết nhân viên đã đều có mặt, nhưng mà chưa thấy Lan Khê Nhung tới nên hắn ta đi tìm đạo diễn để bàn bạc trước. Gần đây bận rộn, mà MV này cũng là vừa mới ấn định ngày quay, nên Chu Tường còn chưa có kịp định xem kịch bản. Chỉ là một MV ngắn thôi, hơn nữa còn không có lời thoại. Bây giờ hắn ta xem vẫn kịp. Hắn diễn vai tình địch của nam chính Lan Khê Nhung, cùng Lan Khê Nhung tranh giành một cô gái. MV này lấy chủ đề là học đường, hắn ta phải khoe bộ dáng lưu manh du côn để làm nền cho Lan Khê Nhung. Chu Tường vừa nhìn kịch bản đã thấy ngán ngẩm rồi. Có lẽ vì để lấy lòng các fan trẻ tuổi nên MV chủ chốt này phải xây dựng mấy cái tình tiết sến rô đến vô cùng. Mà điều làm cho hắn ta xấu hổ nhất chính là Lan Khê Nhung năm nay mới có 24 thôi, hơn nữa y còn có khuôn mặt búp bê đã thành thương hiệu rồi. Nữ diễn viên chính cũng chưa tới 20 tuổi. Hai người đó vào vai học sinh thì vô tư và không thành vấn đề, nhưng còn hắn ta đã gần 27 tầm xuân. Tự nhận xét thì cũng chẳng phải là trẻ trung gì nữa. Hắn ta nghĩ thầm, nếu như Vương Tổng biết trước nội dung của MV này, chắc còn lâu ông ta mới cho hắn ta thò mặt vào. Quả nhiên, lúc mà đạo diễn nhìn thấy hắn ta cũng tỏ ra vẻ là không hài lòng, cảm thấy Chu Tường là không đủ trẻ trung. Nhưng mà giờ lại chẳng thể nào từ chối được nữa rồi, nên chỉ đành phải bảo hắn ta đi hóa trang. Vậy nên Chu Tường vừa hóa trang lại vừa đọc kịch bản. Lúc mà hắn ta xong xuôi, không ngờ hiệu quả cực kỳ tốt. Trông hắn ta trẻ đi vài tuổi, hơn nữa còn có cái vẻ lưu manh côn đồ, cũng nhìn là khá đẹp trai. Mấy cái tên lưu manh lâu là cũng có mặt, giờ là đang thay quần áo. Lúc này đây, Lan Khê Nhung mới khoan thai bước vào. Vừa bước vào, y đã nhìn thấy Chu Tường mặc áo sơ mi cổ đứng, ba hàng cúc đầu được rộng mở, mái tóc được tạo kiểu dựng cao lên, trên mặt còn dán ban e. Hắn ta đang soi gương tự tập mà cười. Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ lớp học chiếu vào hắn, cả thân thể của hắn ta dường như bừng lên sắc vàng. Trong khoảnh khắc đó, Lan Khê Nhung ngơ ngẩn, cứ ngỡ là mình đang được nhìn thấy một người rất thân quen. Người nọ đứng cách y không xa, y chỉ cần tiến lên một bước thôi, y chỉ cần vươn tay ra là có thể vững vàng bắt được hắn. Khê Nhung à! Một tiếng gọi lớn kéo Lan Khê Nhung trở về hiện thực. Y ngơ ngác nhìn Chu Tường đứng đó, mình qua mắt rồi sao? Biết rõ hắn ta không phải là người ấy, trái tim của y đau đớn đến vô cùng. Chu Tường cũng quay lại cười chào Lan Khê Nhung. Lan Khê Nhung vẫn là đang nhìn hắn ta bằng một ánh mắt cực kỳ khó lý giải. Shamer chạy tới thúc giục, Khê Nhung à, thay đồ đi, quay từ một đoạn sẽ hưởng như thế nào? Shamer có nghĩa là người thảo chương trình điều chỉnh plot. Lan Khê Nhung lắc lắc đầu, cố gắng để có thể giải tỏa xúc động, cất bước đi vào một lớp học khác. Tạo hình được hoàn tất, Lan Khê Nhung quay lại thấy Chu Tường đang diễn cảnh bắt nạt bạn cùng lớp. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên hắn ta vào vai học sinh, nhưng mà hắn ta diễn vẫn rất đâu ra đó. Quay xong cảnh ở trong lớp học, bọn họ chuyển ra hành lang, tiếp tục quay cảnh Chu Tường cùng với cái lũ đàn em cầm chổi để truy lùng vai nam chính. Chạy đi chạy lại đến mấy lần vẫn là không đạt, đạo diễn bắt họ phải chạy đến bao giờ đạt thì thôi. Còn Lan Khê Nhung chuyển sang diễn một cảnh khác với nữ chính diễn viên. Tới khi mà xong việc, y quay lại hành lang để xem tiến độ của Chu Tường. Máy quay đang phát lại một màn rượt đuổi của Chu Tường cùng với mấy cái tên lâu la. Tôi thấy cái chỗ này là phải chỉnh, chỗ này cũng phải chỉnh, mà sao không ngăn hắn ta lại chứ? Nhìn xem, lưng lộ hết ra cả rồi kìa. Nhưng mà cái đoạn này người ta bị ra ngoài hình rồi. Tôi là cũng là nghĩ lần thứ tư là được rồi đó. Đạo diễn và Shamer thảo luận, Lan Khê Nhung đột nhiên lại chú ý tới một hình ảnh. Y bước đến, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đứt qua mình, cảm thấy bóng dáng của người nọ quen thuộc tới kỳ quặc. Y đã gặp, nhất định là y đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Mới đầu y nghĩ có lẽ là vì vóc dáng của chùa Tường rất giống với anh Tường, nên tấm lưng cũng có đôi phần tương tự. Tấm lưng tương tự thực ra cũng là không có gì lạ đâu, nhưng mà nàng Thiên Dung lại cảm thấy hình ảnh này rất là quen thuộc. Không chỉ là tấm lưng thôi, mà còn cả động tác chạy. Rốt cuộc thì đã gặp ở đâu chứ? Tại sao y lại chú ý tới hình ảnh này như thế đây? Lan Khê Nhung gắng sức suy nghĩ. Quá kỳ quặc đi, y cũng đã từng nhìn thấy bóng lưng này bỏ chạy lúc nào chứ? Một ý nghĩ rồi lại chợt nảy lên. Lan Khê Nhung biến sắc. Y nhớ tới cái tên trộm đã lẻn vào trong nhà của Chu Tường. Bóng lưng của gã ta và hình ảnh ở trong máy quay lúc này dường như là đang hòa làm một với nhau. Quá giống nhau đi. Nhưng mà Lan Khê Nhung chỉ là kinh ngạc trong thoáng chốc thôi, rồi lập tức lại nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Hai người đó chỉ là trùng hợp có vóc dáng giống với nhau mà thôi. Chu Tường thì có nghề nghiệp, có thu nhập, tất nhiên là không thể nào liên quan gì tới kẻ trộm kia. Người bình thường cũng sẽ không gộp hai chuyện chẳng liên quan này lại để làm một. Lan Khê Nhung nghĩ là có lẽ nào dạo này mình quá mệt mỏi, hơn nữa trong lòng lại còn vướng mắc nhiều điều, dẫn đến nghĩ quàng nghĩ xiên. Chỉ là có bóng lưng giống nhau thôi thì không thể nào nói lên điều gì cả. Mặc dù là bóng lưng của Chu Tường này thực sự quá giống với anh Tường, hơn nữa từ cái lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta, chắc chắn là hắn đã tạo cho y một cảm giác rất là thân quen. Y rất muốn bước tới, rất muốn tìm hiểu thêm về hắn, nhưng rồi cuối cùng y lại ngập ngừng do dự. Người này thực sự là có duyên với anh Tường, đó là lý do duy nhất y có thể nghĩ đến. Hoàn tất công việc, hầu hết mọi người đều đã ra về. Lan Khê Nhung như lúc vắng vẻ bước đến nói với Chu Tường. Nè, Tan Tầm, anh có rảnh không chứ? Đi uống với tôi vài chén đi. Nhưng mà Lan Khê Nhung vẫn cứ vướng mắc ở trong lòng. Dù y tin tưởng Chu Tường này không phải là kẻ trộm, nhưng y vẫn muốn chứng thực lại cho rõ. Lời vừa ra khỏi miệng, y đã hối hận ngay. Nhưng rồi y lại nghĩ, nếu như người này không đồng ý, nhất định y cũng sẽ không bỏ qua. Chu Tường ngẩn cả người, rồi lập tức cười nói. Được chứ, nhưng mà sao cậu lại rủ tôi đi uống chứ? Bất ngờ quá nha. Không thể nào trách hắn ta đề phòng. Hắn ta thực sự là không biết Lan Khê Nhung đang muốn làm gì, bởi vì hắn ta bây giờ chẳng có gì đáng giá để cho Lan Khê Nhung phải chú ý cả. À, không có gì đâu, chúng ta cùng công ty với nhau mà. Mà anh ấy cũng thân với anh Quy nữa. Tôi đã vừa gọi anh ấy rồi, lát nữa anh ấy cũng tới. Chu Tường thở phào nhẹ nhõm. Quá ra là tại hắn ta suy nghĩ nhiều rồi. Đâu, đi thôi, lâu lắm rồi tôi cũng không có uống rượu. Anh Quy tủ lượng cao lắm nghe chưa, đêm nay chắc chắn là phải thỏa thê. Chu Tường ngoài mặt vẫn là hào hứng, nhưng mà trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Lan Khê Nhung không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng mà thái uy tủ lượng tốt hơn hắn rất nhiều. Hắn chỉ sợ mình quá chén, lỡ miệng nói lung tung thì... Chu Tường ngồi xe của Lan Khê Nhung đến quán bar. Thái uy đã chờ sẵn từ lúc nào, anh còn rủ thêm cả A Lục. Hai người gọi sẵn một bàn tiệc rượu, chờ bọn họ đến là khai mạc ngay. Chu Tường vừa nhìn thấy cái đống rượu đã than thổ trong lòng. Thái uy ít khi nào uống lắm, nhưng mà đã uống là phải khăng khăng bắt người khác uống cùng. Một bên là A Lục gào thét hát hò, một bên là ba người bọn họ gào thét tán rượu. Cũng may là cái câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề công việc, không có gì gọi là quá nặng nề. Không biết uống bao lâu, Chu Tường lại bắt đầu không trụ nổi. Lan Khê Nhung rất là thông minh, y biết tự lượng của mình không tốt, nên thỉnh thoảng sẽ cười cười đùa để cho Thái Uy cho qua. Đôi lúc lại nhờ Chu Tường uống thay vài chén. Lan Khê Nhung làm được như vậy, nhưng mà Chu Tường thì lại không. Hắn ta thực sự không học nổi giọng điệu và thái độ nửa làm nũng, nửa đứng đắn khi cho người khác không cách nào cự tuyệt của y. Chính vì vậy nên uống qua mấy lượt, Lan Khê Nhung vẫn là không hề gì. Thái Uy vẫn là hùng hổ mà hò hét, chỉ có mình Chu Tường là sắp gục. Gian phòng vốn chỉ có tiếng nhạc và tiếng hát hò tru tréo của A Lục, nhưng mà trong đầu của Chu Tường đã bắt đầu lẫn cả tạp âm. Tạp âm mỗi lúc lên một lớn hơn, vang dội đập vào trong đại não của hắn. Chẳng biết tại sao hắn ta còn nghe được cả tiếng điện thoại của mình reo vang. Hắn vẫn chưa say, chỉ là hơi choáng váng mà thôi. Hắn nhớ là mình vẫn chưa gọi báo về muộn. Sắp 12 giờ đêm rồi, chắc là Trần Anh đang lo lắng lắm. Hắn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, nhưng tay run quá, điện thoại rơi tuột xuống, rơi trên mặt sàn. Chu Tường lắc lư định nhặt điện thoại lên, nhưng mà thân thể của hắn ta lại đổ nhào vào trong lòng của Lan Kê Nhung. Giữa không gian nồng nặc mùi rượu, một mùi hương thơm thanh mát dễ chịu cứ lướt qua mũi của hắn, giúp cho hắn ta tỉnh táo lại vài phần. Lan Kê Nhung vỗ nhẹ lưng của hắn ta. Ê, đừng cứ động mà, anh đủ rồi, để tôi nhặt cho. Nói xong, y cúi xuống nhặt điện thoại rơi dưới bàn trà cho hắn ta. Điện thoại rất là bền, không bị ảnh hưởng bởi cái cú va chạm vừa nãy, vẫn còn đang kêu vang lên. Lan Kê Nhung lơ đãng liếc hắn ta một cái, trên màn hình rõ ràng là ba chữ Yến Minh Tu. Lan Kê Nhung sửng sốt, y biết là hai người này có hợp tác đóng phim với nhau, nhưng mà bọn họ không thể nào thân thiết đến mức độ gọi cho nhau lúc 12 giờ đêm chứ. Chu Tường vẫn cứ tưởng là mẹ gọi, hắn ta nhận lại điện thoại, bấm nút nghe không cần phải suy nghĩ. Alo, mẹ hả? Yến Minh Tu như mày, anh uống rượu sao? Chu Tường mãi mới kịp nhận ra phản ứng. Điều đầu tiên làm cho hắn ta kinh quản không phải là giọng của Yến Minh Tu, mà là hắn ta vẫn đang ngồi trên đùi của Lan Kê Nhung. Đầu gối của hắn ta chọc vào trong bụng của y. Hắn vừa vội vã lại vừa bò dậy, vừa lẩm bẩm nói: Alo, Chu Tường à? Yến Minh Tu đặng giọng: Anh đang ở đâu chứ? Ở ít. Với ai? Với bọn anh Quy. Chu Tường uống một ngụm nước, cố gắng để tỉnh táo lại. Yến Tổng à, có chuyện gì sao chứ? Một câu Yến Tổng thôi, không ai nghe thấy, chỉ có Lan Kê Nhung là biết đối phương là ai. Y chăm chú nhìn Chu Tường. Nè, ra chỗ tử nói chuyện đi. Yến Minh Tu khó chịu mà quát lên. Chu Tường đành phải chống mình đứng dậy, lão đạo định đến WC, đồng thời còn gọi A Lục. A Lục à? Âm lượng nhỏ nhỏ xíu gì? Nói xong, bèn chống tường đi vào trong WC. Alo Yến Tổng hả? Vừa nghe được chưa? Hắn ta định đóng cửa lại, nhưng mà cảm giác có lực cản. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lan Kê Nhung chống tay lên trên cánh cửa, cũng đi theo hắn ta vào trong WC. Xong rồi, y tự tay đóng cửa lại, ngăn cách phần lớn tạp âm ở bên ngoài. Chu Tường kinh ngạc nhìn y. Lan Kê Nhung mà không biến sắc, y đưa tay giật lấy điện thoại của hắn, lạnh lùng mà nói: Yến Minh Tu à, tao là Lan Kê Nhung đây, bọn tao đang uống rượu đó. Chu Tường, người ta đã say rồi, lúc khác mày gọi lại đi. Yến Minh Tu giật mình đến tận cả nửa giây, lập tức nghiến ra mà đáp: Cái tên họ Lan kia, con mẹ mày, âm hồn sao không đến tán chứ hả? Nói xong liền cúp máy đánh một cái cạch. Lúc này đây, Chu Tường mới kịp giành lại điện thoại. Hắn ta cao giọng trách cứ: Kê Nhung à, cô làm cái gì chứ hả? Lan Kê Nhung cũng không biết mình là đang nghĩ gì nữa, y chỉ là cảm thấy căm ghét cái việc Yến Minh Tu gần gũi với Chu Tường. Sau khi mà Yến Minh Tu dập máy rồi, không khí giữa hai người trong WC cũng hơi gượng gạo. Chu Tường cất điện thoại, đưa mắt hỏi Lan Kê Nhung là có ý gì. Dù sao đây cũng là cái việc riêng của hắn ta. Lan Kê Nhung xích mích với Yến Minh Tu không liên quan gì đến hắn. Hành động như vừa rồi cũng là hết bất bình thường đi. Lan Kê Nhung cũng là hơi cảm thấy xấu hổ, y ngượng ngùng nói với Chu Tường: Tôi là thấy anh đứng không có diễn nữa, nên trả lời thay anh thôi. Nói xong lại còn vụng về nhìn sang hướng khác. Chu Tường dở khóc dở cười, biết là có chất vấn thêm cũng chẳng được kết quả gì. Hắn bèn đẩy y ra, mở cửa quay về phòng. Thái Uy kỳ quái nhìn cả hai, sao lại lớn tiếng mà cười nhạo: Con mẹ kiếp nè, đầu to rồi thế mà vẫn phải đi tè chung à? Sao bị hả? Sao nào? Của đứa nào bự hơn? Lan Kê Nhung cười nói: Anh Quy à, đừng thô bỉ như thế có được không chứ? Chu Tường cần nghe điện thoại, toilet do trơn trượt, em sợ nãy ngã thôi mà. Lời giải thích khá là thuyết phục, đúng là Chu Tường đi đứng vẫn cứ nghiêng nghiêng ngã ngã. Chu Tường cũng lười thanh minh, hắn ta ngồi phịch xuống sofa, xua xua tay với Thái Uy: Anh Quy à, em chịu không uống được nữa đâu. Anh gọi cho mẹ em đi, em quên mất là nè, anh bị hộ cho một cái lý do đi, bảo là tối nay em không về đâu. Hắn ta say khướt về nhà, chẳng chăm sóc được bà mà lại còn quấy rối bà nghỉ ngơi, nên hắn ta định hôm nay ta nên căn hộ mà Yến Minh Tu mua cho rồi ngủ tạm. Thái Uyệt cầm lấy điện thoại của hắn ta, uống một ngụm nước thanh lọc cổ họng, xong mới đứng dậy đi ra ngoài, định tìm chỗ nào yên tĩnh gọi cho Trần Anh. Chu Tường say đến độ chẳng buồn nhúc nhích, hắn ta mơ màng nhìn vào trong tivi LCD, nhấp nháy đủ màu sắc, những câu tình ca cứ thi nhau chạy tán loạn trên màn hình, nhưng mà tiến vào trong não của hắn ta, giai điệu nào cũng biến thành bi thương, chồng chất.